Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi, chương 1422, ôn gia chặn giết một, góc truyện audio.com, mặt trời chiều ngã về tây, ánh chiều tà trải rồng bao phủ toàn bộ chân núi. Lúc này, Cố Nhược Vân mới vừa đi đến dưới chân núi phảng phất lại phát hiện cái gì, chậm rãi dừng bước chân, hơi nâng lên khóe môi, nhàn nhạt nói. Nói vậy các ngươi cũng đã ở chỗ này đợi ra rất lâu rồi, không biết tìm ta có chuyện gì. Xôn xao, vừa dứt lời, lúc trước dưới chân núi không có lấy một bóng người bỗng nhiên xuất hiện không ít người. Đứng phía trước chính là một lão giả có tròm râu trắng bệch, khuôn mặt lạnh lẽo nghiêm túc, trên người bao phủ một cỗ sát khí mãnh liệt. Mà bên người lão giả là một khuôn mặt hết sức quen thuộc. Đó là một nam tử trẻ tuổi, một thân y phục hộ vệ, con ngươi tràn ngập cừu hận hung hăng trừng mắt nhìn Cố Nhược Vân, nghén răng nghiến lợi nói. Cố Nhược Vân, ngươi cho rằng Hạ Độc tiểu thư chúng ta, Ôn gia chúng ta sẽ không làm gì được ngươi. Tiểu thư không thể tuyên bố hạ mệnh lệnh đuổi giết ngươi. Nhưng mà bên cạnh tiểu thư còn có ta. Nam nhân trước mắt này rõ ràng chính là hộ vệ bên người Ôn Nhã, mà hắn ở bên cạnh Ôn Nhã tất nhiên cũng đã trải qua huấn luyện nghiêm khắc, cũng hiểu rõ chủ tử nhà mình muốn làm cái gì. Hiện tại, sau khi rời khỏi ẩn môn, hắn liền mật báo với Ôn gia, đem tất cả những hành động của Cố Nhược Vân nói ra, vì vậy mới có cuộc chặn đường ngày hôm nay. Trưởng lão, hộ vệ Ôn gia chuyển hướng về lão giả bên cạnh cung kính nói, chính là nữ nhân này thương tổn đại tiểu thư. Hừ, nghe vậy, a nõ giả hừ lạnh một tiếng, phất phất ống tay áo, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng Cố Nhược Vân. Nhà đầu, trêu chọc Ôn gia ta, chắc chắn là ngươi đời này kiếp này phạm phải sai lầm lớn nhất. Cũng đáng để ngươi hối hận cả đời. Cố Nhược Vân nhàn nhạt cười. Phải không, Cố Nhược Vân, ngươi đã từng dựa vào một thanh linh khí để chiến thắng Vân Ngạn Thân là chí tôn thì tính như thế nào? Trưởng lão đại nhân hiện giờ đã là cường giả chí tôn trung kỳ, cho dù ngươi có được linh khí cao giai cũng không phải là đối thủ của hắn. Hộ vệ Ôn gia cười lạnh nhìn về phía Cố Nhược Vân, trong lòng tràn đầy sát ý. Nếu không phải do nữ nhân này, đại tiểu thư cũng sẽ không tức giận với mình. Đều do nàng, là nàng làm hại hắn mất đi tín nhiệm của đại tiểu thư. Không sai, cách chương.